Đỉnh cao phú quý, chương 1253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên bất giác nhíu mày. Du Di, đúng, vợ của Trình Uyên đang bị bàn tay vô hình của Trình Uyên nắm giữ sinh tử. Anh không dám bất chấp một chút nào. Trình Uyên trầm giọng hỏi. Em có quyền gì ở Khôn Thành? Đồ Cát vội vàng nói. Ta là hộ vệ riêng của Liên Minh Chủ. Ở Khôn Thành cũng có chút gầy. Bạn tôi bị tai nạn. Bạn có thể tìm giúp tôi được không? Trình Uyên hỏi. Đồ Cát nhanh chóng đáp lại. Tôi sẽ cố gắng. Vì vậy, anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi điện. Và vào lúc này, trong sân sau của một sòng bạc ở rìa Khôn Thành, Phương Tố Anh bị trói bằng dây thừng và bị tống vào một căn phòng tối. Anh Bulu nằm trên mặt đất với cái đầu đầy máu. Ở đất nước da nâu, sòng bạc là hợp pháp. Ngoài sân, có hơn 20 nam nhân ăn mặc trang nghiêm, dường như đang chờ người tới. Không lâu, một người đàn ông trung niên với điếu xì gà. Theo sau là 4-5 người bước ra từ sòng bạc. Vừa đi, anh ta vừa chửi bới và liên tục hất máu trên tay. Khiếp! Dám ra mặt ở chỗ của lão tử. Bắt vợ con của hắn một lát. Đồ khốn kiếp. Ta phải thu xếp sự nghiệp thoải mái cho bọn họ. Ừ. Người em trai bên cạnh nhanh chóng đáp lại. Hơn 20 thanh niên trong sân thấy người trung niên bước ra. Vội vàng nghiêng người nở nụ cười. Một bên tóc vàng siêng năng nói. Ông chủ Hỏa. Chúng tôi bắt được một cô gái xinh đẹp từ lục địa Bắc. Thật đẹp, người đàn ông trung niên tên là Hỏa Lão Đại liếc nhìn Hoàng Mao. Hoàng Mao vội vàng cười nói. Mỹ nhân không thể thiếu. Ồ, sếp Hoắc khẽ nhíu mày chế nhạo. Lần trước anh nói quả dưa cong queo. Quả trà là đẹp mà. Vẻ mặt của Hoàng Mao xấu hổ. Gãi gãi đầu, cười nói. He he, lần trước còn chưa tính. Ông chủ Hỏa, người này thật sự rất đẹp. Hơn nữa, anh ấy đến từ đại lục phía Bắc, và làn da của anh ấy trắng, giống như bạch ngọc, em có biết chi tiết không? Ông chủ Hỏa nheo mắt hỏi. Hoàng Mao cười gằn nói. Hẳn là con gái của những thương nhân kia đến từ lục địa phương Bắc. Lai lịch ở đâu? Ông chủ Hỏa bất giác gật đầu, cười nói. Đúng vậy, vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ Hoàng Mao vai nói. Được rồi, nếu như lần này ta vừa lòng, ta sẽ xem xét nói chuyện với đại công tử, cho ngươi tham gia cùng chúng ta. Chấm, ồ, ông chủ Hỏa, tiểu hoàng tới đây cảm ơn ông trước. Anh vội vàng đưa tay nắm tay với ông chủ Hỏa. Còn người thì sao? Hoắc chủ hỏi. Đây, đẩy cửa ra, khi ông chủ Hỏa nhìn thấy Phương Tố Anh, mắt anh ta nhìn thẳng. Và điếu xì gà trong miệng anh ta vụt tắt và rơi xuống đất. Hoàng Mao cũng cười hỏi. Làm sao vậy, ông chủ Hỏa, tôi nói đúng không? Hoắc tiên sinh xoay người bước ra khỏi phòng. Tiện tay đóng cửa lại. Hoàng Mao sững sờ. Hắn hoài nghi hỏi. Không phải lão gia Hỏa. Xinh đẹp như vậy, ngươi không hài lòng sao? Cách chương.